Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, bà cô. Một nhóm ba người đi tới nhà cũ bên ngoài viện. Lam Mân hiếu kỳ nói: "Trần Lâm, đây là nhà ai?" Trần Lâm nói: "Ông nội của ta lúc trước ở nhà ở. Ngươi và Hồng lão trước ở nơi này chờ một cái, ta rất nhanh liền đi ra." "Được." Hồng lão gật đầu một cái. Trần Lâm vào phòng, cũng tiện tay đóng cửa lại. Bên trong nhà, lão gia tử cùng một cái ăn mặc cổ đại quần dài bà lão đang mặt đối mặt ngồi ở bàn hai bên. "Chủ nhân." Nhìn thấy Trần Lâm, bay ở lão gia tử sau lưng các tiểu yêu tinh nhất thời hướng hắn tụ lại qua tới. "Onini, Quenly, Gloria, Enzo, Cero, năm con tiểu yêu tinh đều tại ông nội." Cùng lão gia tử chào hỏi sau, ánh mắt của Trần Lâm rơi vào bà lão trên người. Bà lão không hề giống trước hắn gặp Đàm lão cùng Hỏa Vân thượng nhân. Đàm lão cùng Hỏa Vân thượng nhân khí tức nội liễm, thoạt nhìn giống như là bình thường lão nhân, nhưng bà lão lại bất đồng. Ở quanh thân nàng, tản ra một cổ cực kỳ uy thế kinh khủng. Quanh thân quần áo trên còn mơ hồ có ánh chớp thoáng qua. Đây là một cái biến hóa dương cảnh giới trí cường linh tu. Người chính là lão này tôn nhi. Ánh mắt của Lôi Tiêu tiên tử cực kỳ sắc bén. Chẳng qua là liếc một cái, liền để Trần Lâm cảm giác được áp lực cường đại. Trần Lâm có chút tức giận, vừa mới chuẩn bị cho Lôi Tiêu tiên tử hận trở về. Liền nghe lão gia tử ho khan hai tiếng. Lão gia tử nói, đây là Ngự Lôi Tông Thái Thượng trưởng lão Lôi Tiêu tiên tử. Cũng vậy, cũng là ngươi bà cô. Bà cô, nói rõ Lôi Tiêu tiên tử là mụ nội nó em gái ruột. Trần Lâm kinh ngạc nhìn lão gia tử. Lão gia tử vẻ mặt phi thường lúng túng. Lại lúng túng trong lại mang một chút bất đắc dĩ. Nhìn lấy mặt không cảm giác Lôi Tiêu tiên tử, Trần Lâm há miệng, cuối cùng vẫn là theo lời kêu một tiếng, bà cô. Lôi Tiêu tiên tử lông mi dài khều một cái, yên lặng sau một hồi. Lôi Tiêu tiên tử vẻ mặt lạnh lùng dần dần thu lại. Nếu như không phải là ngươi, ta cũng tìm không ra lão này. Ngươi cái này tôn nhi ta nhận thức hạ xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Lâm rất rõ ràng nhìn thấy lão gia tử mặt co quắp mấy lần. Quả nhiên, chỉ thấy lão gia tử tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Dường như trách cứ hắn đem cái này Lôi Tiêu tiên tử dẫn đi qua. Lão gia tử hướng hắn khoát khoát tay. Ngươi đi về trước, ta còn có lời muốn cùng ngươi bà cô nói. Trần Lâm hướng Onini nháy mắt ra dấu, liền rời đi phòng cũ. Hắn không biết vị này đột nhiên xuất hiện bà cô cùng lão gia tử trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ không phải là rất hòa thuận, cho nên đem mấy con tiểu yêu tinh lưu lại, bảo vệ lão gia tử. Lôi Tiêu tiên tử nói, hắn ngược lại là thật quan tâm ngươi. Lão gia tử bẹp một cái thuốc đất, nhàn nhạt nói, ta cháu trai ruột. Lôi Tiêu tiên tử nhìn một chút lão gia tử thuốc lá trên tay cái, cau mày nói, thương thế của ngươi còn chưa khỏe. Lão gia tử thở dài nói, 30 năm, thói quen. Lôi Tiêu tiên tử không có báo trước đột nhiên giận dữ. Một cái tát chụp ở trên bàn, vốn cũng không phải là rất bền chắc lão bàn bị nàng một tát này cho đánh thành mảnh vụn. Lão già kia, ngươi cũng biết đã 30 năm ta đại giang nam bắc tìm ngươi suốt 30 năm. Ngươi lại có thể tránh tại ngọn núi nhỏ này thôn. Tại sao không dám tới gặp ta? Lão gia tử phun ra một cái khói dày đặc. Khói mù phủ xuống nét mặt già nua, mang theo nồng nặc khổ sở. Ta là không có mặt thấy ngươi. Nghe vậy, biểu tình của Lôi Tiêu tiên tử trong cũng hiển hiện ra vẻ thống khổ. Lão gia tử thở dài nói, năm đó trận chiến đó, ta đại ca, tam đệ, tiểu muội, toàn bộ chết trận. Cha cũng bị vội vã chết giả lấy ẩn cư đỉnh Thái Sơn. Chị của ngươi, còn các ngươi nữa hạ ra 14 miệng, cũng đều gặp nạn. Đây cũng là bởi vì ta. Lão gia tử thở dài nói, nếu như không phải là năm đó ta cố chấp, bọn họ hiện tại cũng còn sống cho thật tốt. Ngươi nói, ta nào còn có mặt mũi đi gặp ngươi. Lôi Tiêu tiên tử diễu cợt nói, Vậy ngươi giống như con chuột một dạng núp ở địa phương quỷ quái này, lão gia tử từng miếng từng miếng rút ra thuốc đắt, yên lặng không nói. Lôi Tiêu tiên tử nói, ngươi không muốn báo thù, lão gia tử trong mắt trong nháy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, nhưng lại rất nhanh giấu. Lôi Tiêu tiên tử nói, cháu của ngươi mà cũng không tệ lắm, tuổi gần 18 tuổi cũng đã là cấp 5 sao thợ săn yêu tinh. Còn có mấy cái này tiểu yêu tinh giúp đỡ, hắn có hy vọng. Lão gia tử trầm giọng nói, tại đường đường còn không có lên cấp yêu tinh Liệp Vương trước, chuyện báo thù ta không muốn nói. Nói lấy, lão gia tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy mấy con tiểu yêu tinh. Mấy người các ngươi cũng không cho phép nói với hắn, như vậy sẽ hại chủ nhân của các ngươi. Biết không, đã biết ông nội. Mấy con tiểu yêu tinh liền vội vàng đáp. Tiểu yêu tinh Onini nói, ông nội, những tên bại hoại kia thực lực rất cường đại sao? Lão gia tử cười nói, chờ các ngươi từng cái một đều trở thành ngân nguyệt đại yêu tinh, các ngươi liền có thể đánh bại bọn họ. Ừ, mấy con tiểu yêu tinh đồng loạt mãnh gật đầu. Chúng ta sẽ cố gắng lên cấp ngân nguyệt đại yêu tinh, vì ông nội báo thù. Thấy vậy, lão gia tử nhất thời cởi mở cười to. Trên mặt của Lôi Tiêu tiên tử cũng như có nụ cười lộ ra. Trần Lâm, còn chưa tới sao? Lam Mân tóm lại là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, bò một đoạn đường núi sau. Sự hưng phấn của nàng thái độ vừa qua, lập tức hướng Trần Lâm kêu khổ kêu mệt. Trần Lâm nói, ta nói kêu ngươi không muốn theo tới, ngươi càng muốn tới. Lam Mân cả giận, ngươi liền không thể thương hương tiếc ngọc sao? Ngươi chừng nào thì đổi tên hương ngọc cốt? Ha ha, cười qua. Trần Lâm nhìn về phía theo sau lưng một mực không nói gì Hồng Lão. Hồng Lão, nếu không chúng ta ở trước mặt nghỉ ngơi một hồi. Hồng Lão đẩy một cái mảnh nhỏ gọng kính, trên khuôn mặt già nua đã có mồ hôi, cũng thở hổn hển, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, không sao, tiếp tục tìm đi. Ta mặc dù lớn tuổi, nhưng là thường xuyên ở trong núi đi, chịu được. Trần Lâm lập tức khinh bỉ nhìn lấy Lam Mân, người phải học học Hồng Lão tinh thần, người tuổi trẻ mới vừa đi mấy bước liền làm mệt gần chết, cần thể diện sao? Ta là nữ nhân. Lam Mân giống như là mèo bị đạp đuôi, lập tức nổ rồi. Trần Lâm nói, nữ nhân cũng có thể gánh nửa bầu trời. Cắt, chờ Trần Lâm xoay người sau, Lam nhị tiểu thư xách theo làn váy chạy chậm mấy bước, sau đó chợt nhảy đến Trần Lâm trên lưng, thật chặt siết cổ của hắn. Trần Lâm nhất thời cả giận, ngươi cho ta xuống. Lam Mân đắc ý nói, cũng không dưới, đừng làm rộn tương đương ta cũng mệt mỏi a. Mới là lạ, đi lâu như vậy, ngươi mặt không đỏ, khí cũng không ra, nơi nào mệt mỏi, không giận nổi, ta không được ngươi chết. Dù sao thì ý kia, Lam nhị tiểu thư dùng đùi đẹp thon dài kẹp chặt Trần Lâm hông, sống chết không chịu xuống, ta thật phục ngươi. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là đưa tay ôm lấy nàng hai cái chân, tránh cho nàng rớt xuống, chỉ bất quá sau lưng dính sát hai luồng mềm mại, để cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Đi một khoảng cách, Trần Lâm ngầm trộm nghe đến vang lên bên tai tiếng thở dốc. Hắn nghiêng đi đầu, nhất thời phát hiện Lam nhị tiểu thư cái kia khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên đỏ ửng gò má. Lam Mân mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, khẽ cắn hàm răng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, tên háo sắc, bổn tiểu thư cùng nhà ngươi cách vách tiểu thiếu phụ, ai vóc người tốt hơn? Trần Lâm không chút nghĩ ngợi trả lời, dĩ nhiên là tiểu linh tỷ. Mắt mù ngươi a. Lam nhị tiểu thư giận đến cắn một cái tại hắn dái tai trên. Trần Lâm toàn thân run rẩy bơ. Đang lúc ấy thì, cách đó không xa trong rừng núi vang lên một trận tiếng thú gào. Hồng Lão con mắt to phát sáng. Ở trước mặt, là âm thanh của Kim Tiền Báo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.